Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 97. 10 tháng trung tuần, nông gia nhà cây nông nghiệp đã xem như đại mùa thu hoạch. Khoai tây, khoai lang đỏ, cải trắng, củ cải, toàn bộ đều là có thể qua mùa đông đồ ăn. Quay chung quanh nhà xưởng, địa chỉ ban đầu đắp lên một vòng phong ốc, cũng toàn bộ xây dựng xong. Trừ bỏ hiện tại dân cư ở địa phương, liền tính lại trụ thượng 500 người đều không thành vấn đề. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lại vào một lần sơn, khiêng trở về một cây có thể có một tầng lâu như vậy cao hoa tiêu thụ. Sau đó dùng hoa tiêu trên cây bóc ra cành mỗi 5 mét cắm một chi, tái hảo hảo tưới tượng 3 ngày thủy, làm cho cả nông gia nhạc đều ở vào hoa tiêu thụ rào che vòng vây chung. Bình thường hoa tiêu nhánh cây phồn diệp mậu, trên người tứ nhiều, muốn từ trên cây lật xem qua đi quả thực tạo nghiệt. Mà cái này hoa tiêu thụ vương càng là bất đồng, là sẽ hút huyết. Hoa tiêu thụ vương có được đối sở hữu nó trên người rơi xuống dưới cành quyền khống chế. Khúc Nhiêu ở cùng đối phương nói định điều kiện lúc sau, liền đem nông gia nhạc nhất bên ngoài ân toàn giao cho nó. Mà cái điều kiện kia chính là Khúc Nhiêu mỗi ngày phái người đem hoa tiêu thụ trên người sản xuất tạp vật bỏ đi. Cái kia tạp vật ở nhân loại nhận thức chung có cái dễ nghe tên, gọi là hoa tiêu. Loại này đối với hoa tiêu thụ tới nói không hề tác dụng, còn muốn đại lượng hấp thu thân thể chất dinh dưỡng đồ vật, làm hoa tiêu thụ vương đau đớn muốn chết. Khúc Nhiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương điều kiện này. Như vậy người tốt chuyện tốt nhi, lại sao lại có thể buông tha đâu. Cành cắm ra tới hoa tiêu thụ cùng bình thường thực vật hoàn toàn tương đồng, ở không có nhận được thụ vương mệnh lệnh dưới cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Mà thụ vương tắc bị Khúc Nhiêu loại ở doanh địa cuối cùng phương tới gần núi non không người khu, cho nên liền tính mặt khác dục đồ gây rối người nhìn đến nông gia nhạc bên ngoài kia vòng hoa tiêu thụ, cũng tưởng tượng không đến cư nhiên là một vòng thực vật biến dị. 10 tháng 17, nông gia nhạc tới cái đến không được nhân vật, Tịch Tiệm, ban đầu còn nhàm chán ghé vào trên bàn Khúc Nhiêu, nháy mắt một cái cá chép lăn lộn nhảy dựng lên, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Tịch Tiệm trước mặt, lôi kéo Tịch Tiệm cánh tay hảo hảo xoay hai vòng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ bị thả ra. Ngươi kia mấy cái kỵ sĩ trường cư nhiên sẽ thả ngươi ra tới, quả thực không thể tưởng tượng. Khụ khụ, Lưu Bạch đứng ở một bên tức giận mắt trợn trắng, đừng nói giống như chúng ta đem Tịch Tiệm giam cầm đi lên giống nhau hảo sao. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên tay động tác nhưng không chậm, mà ni nhanh chóng đem vẫn luôn mỉm cười còn không có tới cấp nói cái gì Tịch Tiệm kéo lại. Không phát hiện bên kia Chu Uyên trên mặt đã biến đen sao? Tấm tắc Khúc Nhiêu nhìn mắt Lưu Bạch, lại nhìn mắt bị hộ đến phía sau Tịch Tiệm, cũng là trừ bỏ líu lưỡi không có mặt khác ý tưởng. Tiểu Nhiêu, đã lâu không thấy. Tịch Tiệm vẫn là kia phúc ôn hòa biểu tình, ngay cả kia trong mắt chân thành đều trước sau như một. Khúc Nhiêu ngây ngô đứng ở Tịch Tiệm trước mặt, trừ bỏ ngây ngô cười cũng chỉ dư lại ngây ngô cười. Bạch Trạch Vũ đứng ở mặt sau, hòa điển mật đám người cùng nhau, cẩn thận lôi kéo Tống Thành Ân ống tay áo, cắm khẽ nâng chỉ vào Tịch Tiệm bên kia. Hắc, ta nói đây là ai a? Cư nhiên có thể làm Khúc Nhiêu cười ngu như vậy. Tống Thành Ân tức giận mắt trợn trắng, đối Khúc Nhiêu kia ngây ngô cười cũng là trướng mắt. Tịch Tiệm, Chu Uyên hắn ca bằng hữu, đừng nhìn tên kia cả ngày cười ha hả, nhưng là quyền lên tiếng rất lớn. Chỉ cần là lời hắn nói, đừng nói Chu Yên Khúc Nhiêu, ngay cả chúng ta những người này đều đến ngoan ngoãn nghe uống. Khoa trương như vậy, Bạch Trạch Vũ đôi mắt đều trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn cái kia ôn hòa nam nhân. Tịch Tiệm là chân chính ôn hòa, cái loại này ôn nhu giống như là từ trong cốt tủy phát ra khí chất. Hòa điển mật cái loại này không dính khói lửa phàm tục đại tiểu thư bất đồng. Cũng cùng Bạch Trạch Vũ cái loại này ngụy trang ra tới ôn hòa bất đồng. Đó là chân chính, khí chàng, tiểu thành ân, tiểu mật nhìn đến các ngươi hảo hảo ta cũng liền ân tâm rồi. Tiểu lương đâu, không biết khi nào, bên kia Hàn Huyên đã hạ màn. Tịch Tiệm ánh mắt ôn hòa nhìn Tống Thành Ân hòa điển mật. Trên mặt tươi cười càng thâm hậu một tầng, là chân chính vui sướng. Điển mật ngượng ngùng xoắn xít đứng ở Tịch Tiệm bên kia. Cẩn thận nhìn Lưu Bạch liếc mắt một cái. Tịch Tiệm ca ca hảo, điển mật, Tống Thành Ân, Võ Lương là từ nhỏ cùng Khúc Nhiêu, Chu Uyên cùng nhau lớn lên. Hơn nữa bởi vì không ở cùng cái địa phương, cùng Tịch Tiệm đám người cũng coi như không thượng cái gì thanh mai trúc mã. Vẫn là ở 12 tuổi lúc sau, Chu Uyên, Chu Đào thường xuyên lui tới với giữa hai nơi. Này đó bằng hữu mới có gặp mặt nhận thức cơ hội. Hơn nữa Chu Uyên này nhất đẳng tử người muốn so Chu Đào kia chờ tử người tiểu thượng vài tuổi duyên. Cho nên luôn là bị trở thành đệ đệ muội muội đối đãi. Tống Thành Ân sắc mặt ở Bạch Trạch Vũ trừng lớn trong ánh mắt có trong nháy mắt vặn vẹo. Bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Nói bao nhiêu lần, không cần kêu ta tên này. Tiểu Thành Ân, Tịch Tiệm vẻ mặt vô tội. Ngoặc kép, tính, Võ Lương đi nhận người. Tống Thành Ân bị nghẹn họng một lát. Lại giống phía trước rất nhiều năm giống nhau từ bỏ sửa đúng xưng hô cái này đề tài. Khúc Nhiêu, Chu Uyên đám người lãnh Tịch Tiệm, Lưu Bạch tiến vào phòng họp. Tống Thành Ân nhìn phía trước vài người đi tới phương hướng, liền biết kế tiếp có chính sự muốn nói. Ý bảo người bên cạnh đi đem mặt khác vài vị đội trưởng cùng Võ Lương cũng kêu lên tới. Thuận tiện trở về tranh văn phòng. Trong phòng hội nghị, Tịch Tiệm ngồi ở chủ vị. Lưu Bạch tò mò nhìn trên bàn phong phú hoa quả, nghe trong tay ly nước, cư nhiên là hoa quả trà. Tịch Tiệm ca thực mau, Võ Lương liền mang theo 10 cái đội trưởng vào phòng họp, cùng Tịch Tiệm chào hỏi một cái, sau đó hướng Lưu Bạch gật đầu ý bảo một chút. Ân vị đến ngày thường chính mình trên chỗ ngồi. 10 cái đội trưởng nhưng thật ra chưa nói cái gì, trầm mặc ngồi lại chỗ cũ. Tiểu Lương, Tịch Tiệm mỉm cười cùng Võ Lương chào hỏi qua. Nhìn người không sai biệt lắm đều đến đông đủ mới chính thức mở miệng. Lần này tới là cùng các ngươi làm buôn bán tới. Lưu Bạch thuận tay đem một phần tài liệu đưa cho Khúc Nhiêu. Tịch Tiệm mới tiếp tục đến. Về sau các ngươi cung cấp chúng ta vật tư, chúng ta cung cấp vũ khí, được không? Tịch Tiệm ta nói, đương nhiên hành. Khúc Nhiêu cũng không hàm hồ, cười gian từ trong túi lấy ra phía trước Tống Thành Ân tổng kết ra tới vũ khí nhu cầu, đưa cho Tịch Tiệm, cười vẻ mặt nữ làm trá. Tịch Tiệm tiếp nhận nhìn thoáng qua, tức giận liếc Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạn a, ngón trỏ ở trên mặt bàn gõ vài cái. A cấp vũ khí có điểm lạc hậu. Chu Đào bên kia đã nghiên cứu phát minh ra D cấp. Ở này đó cơ sở thượng, lại cho các ngươi tăng thêm 3 con D cấp mới nhất trang bị. Nghe được D cấp trang bị kia mấy chữ, 10 cái tiểu đội trưởng còn vẻ mặt nghi hoặc, chính là ẩn ẩn biết một chút tình hình thực tế. Tống Thành Ân, Võ Lương, còn có Minh Bạch, Chu Đào, cái kia phòng thí nghiệm Chu Uyên, Khúc Nhiêu lại sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Đê cấp đã ra tới, Chu Đào ca là muốn nghịch thiên a. Tống Thành Ân hảo tưởng cấp những lời này phía trước lại thêm hai chữ ngọa tào, bất quá nhìn Tịch Tiệm gương mặt kia, chính là đem cái kia thô khẩu cấp nuốt xuống đi. Bất quá trên nét mặt hưng phấn lại là như thế nào cũng che giấu không được. Tống Thành Ân biết chính mình khai kia trương đơn tử nhu cầu lượng có bao nhiêu đại, cũng chính là bên kia vừa vặn là Chu Uyên hắn ca, hắn thân ca, hơn nữa Tịch Tiệm mới có khả năng, bằng không liền tính là Lưu Bạch lại đây nói, cái này bảng giá đều phải đi xuống chém một ít. A cấp vũ khí tương đương với một bậc quái vật, uy lực Chu Uyên ngắn ngủn mấy chữ, xem như cấp 10 cái tiểu đội trưởng làm cái giải thích. Bất quá vừa dứt lời, trong phòng hội nghị chính là một mảnh hút không khí thanh. A cấp là một bậc quái vật uy lực, B, C, D, kia D cấp còn không phải là tứ cấp quái vật uy lực. Gắt gao chỉ là gặp qua một bậc quái vật 10 cái tiểu đội trưởng, đáy lòng chấn động như thế nào cũng che giấu không được. Lần này chúng ta lại đây chỉ dẫn theo 3 cái không gian dị năng giả, cho nên chỉ có thể trước đưa lại đây một bộ phận vũ khí, chờ lúc sau sẽ làm người đem đồ vật toàn bộ đưa lại đây. Tịch Tiệm thu hồi danh sách, mỉm cười nhìn Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu. Lần này lại đây vốn dĩ Lưu Bạch một người là được, Tịch Tiệm là thật sự không yên tâm này mấy cái tiểu nhân, mới chính là thuyết phục Diệp Kiếm Phi đám người theo lại đây. Thuyết phục quan trọng nhất căn cứ chính là Tịch Tiệm cũng là một cái không gian dị năng giả, hơn nữa Tịch Tiệm không gian dị năng giống như có chút biến dị, so người bình thường muốn đánh thượng 2-3 lần, cho nên liền tính Tịch Tiệm hiện tại chỉ là một cái nhị cấp dị năng giả, nhưng là không gian lớn nhỏ đã tiếp cận 300 mét vuông, so người bình thường 50 bình 100 bình lớn rất nhiều. Lúc sau mọi người lại liên hệ một ít có vô, còn có một ít đầu đuôi chiếu ứng điều kiện. Bách Giai Thị cùng Nông Gia Nhạc lại nói tiếp, cũng coi như là Chu gia hai cái huynh đệ sản nghiệp, cho nên ở rất lớn trình độ thượng đều không có cố kỵ. Chờ nói xong sở hữu chính thức, 10 cái tiểu đội trưởng mới choáng váng xoay người ra phòng họp. Trước kia chỉ cho rằng đây là cái dung thân nơi mà thôi, hiện tại xem ra thật sự quá coi thường Khúc tiểu thư cùng Chu tiên sinh. Khúc Nhiêu lại mang theo Tịch Tiệm còn có Lưu Bạch thực địa khảo sát một phen ngày thường như thế nào dục sinh thủ đoạn, nhìn kia một ngày xuống dưới liền có thể thu hoạch gieo trồng vật. Ngay cả Tịch Tiệm cùng Lưu Bạch loại này ngày thường hỉ hình không với sắc mặt người đều có điểm che giấu không được hưng phấn. Đó là cái gì thủy, hiệu quả cư nhiên như vậy cường đại. Lưu Bạch hồi tưởng kia núi sâu trung hồ nước, kia xanh mượt hồ nước hiện tại ở Lưu Bạch cảm nhận trung quả thực có thể so với hoàng kim kim cương giá cả. Tịch Tiệm đồng dạng nghĩ đến này vấn đề, bất quá sắc mặt lại không Lưu Bạch như vậy hưng phấn. Liền tính Bách Giai Thị có thể tìm được như vậy nguồn nước, ta tưởng chúng ta cũng không có biện pháp mang nước. Vì cái gì? Lưu Bạch cả kinh, nhìn Tịch Tiệm mà đi, tuy rằng cũng nghĩ tới muốn hay không từ bên này vận thủy qua đi, bất quá như vậy liền có điểm quá phí công lao động, còn không bằng trực tiếp từ Chu Uyên nơi này trực tiếp đổi thành phẩm mẩn y. Nhưng nếu là Bách Giai thì có như vậy nguồn nước, vậy phải nói cách khác, đem bên này loại tình huống này phục chế qua đi, kia về sau lương thực không phải không cần sầu. Nếu ta cảm ứng không sai nói, Vừa rồi là tiểu nhiêu dùng năng lực đem đáy nước đồ vật cứng nhắc đè nén xuống, tịch tiệm có khác. Thâm ý nhìn khúc nhiêu liếc mắt một cái, đang xem đến khúc nhiêu trên mặt ngây ngô cười khi, cũng không khỏi bật cười. Cái kia đáy đàm, hẳn là có đại khối ngọc tủy. Lúc này, Lưu Bạch có hoàn toàn chấn kinh rồi. Lúc trước cái kia út ở thành phố B làm ra tới kia một sạp. Lưu Bạch xem như tự mình chứng kiến. Mà Chu Uyên từ phía dưới lấy ra tới kia tiểu khối ngọc tủy. Chỉ là phao nước uống liền đem Lưu Bạch liên can thân tín toàn bộ đưa lên dị năng một bậc. Thậm chí nhị cấp, có thể ở nửa năm trong vòng. Liền tịch tiệm đều đến nhị cấp. Lúc trước kia khối ngọc tủy công không thể không, nhưng chính là kia khối ngọc tủy cũng làm Lưu Bạch hạ quyết tâm nhân cơ hội trốn chạy rời đi thành phố B. Cái kia út điều động không dưới 1.000 người lực lượng vũ trang còn có nghiên cứu nhân viên. Ở cái kia thiên hố chính là ăn lỗ nặng, không riêng gì ùn ùn không dứt quái vật. Còn có quay chung quanh ngọc tủy sinh tồn biến dị động vật. Cũng đúng là kia phiên bạo động mới làm Chu Đào Hận không thể một ngày 48 giờ trụ tiến phòng thí. Nghiệm mà đi những cái đó biến dị động vật uy lực. Quả thực lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Đáy đàm là một đám biến dị thực nhân ngư. Nhị cấp. Một đám. Lưu Bạch cùng tịch tiệm chú ý điểm quả nhiên bất đồng. Lưu Bạch còn nghĩ bất quá là nhị cấp, cũng không có gì ghê gớm ni tịch tiệm liền ở phía sau thêm cái đơn vị. Làm Lưu Bạch lại lần nữa trong lòng dùng mình. Theo ta ba cấp tinh thần lực xem qua đi, ước chừng hàng ngàn hàng vạn đi. Đây cũng là vì cái gì ta chỉ có thể làm tiểu hài tử qua đi múc nước. Hơn nữa mỗi lần qua đi không được vượt qua 10 cái người duyên cớ, nói lại tin tưởng một chút. Chính là đám kia không có bất luận cái gì dị năng. Không có bất luận cái gì năng lực tiểu hài tử trong cơ thể năng lượng dao động cực tiểu. Hơn nữa khúc nhiêu uy hiếp, đáy đàm thực nhân ngư cảm thấy không cần thiết mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tắc kẽ răng mà thôi. Đến tận đây. Lưu Bạch xem như hoàn toàn chặt đứt tìm như vậy một cái nguồn nước ý niệm mà đi tịch tiệm cùng Lưu Bạch đã đến, còn nói sáng tỏ một cái khác vấn đề, chính là Bách Giai Thị tình huống không dung lạc quan, bởi vì khúc nhiêu tham dự, cả đời này làm tịch tiệm còn sống, cho nên cũng coi như là chỉnh hợp tương lai tứ đại căn cứ. Mọi người lực, Chu Đào phòng thí nghiệm. Lưu Bạch ngầm lực lượng, Diệp Kiếm Phi quân đội lực lượng, còn có vài người khác gia tộc lực lượng, cho nên ở lực lượng vũ trang đi lên nói, Bách Giai Thị thậm chí có thể nói là giống như thùng sắt giống nhau kín không kẽ hở. Chính là tùy theo mà đến tai họa ngầm, cũng ở thời gian chuyển rời hạ càng ngày càng nghiêm trọng. Bách Giai Thị dưỡng chính mình lực lượng vũ trang nhân số liền phải ở 10 vạn trở lên. Hơn nữa Bách Giai Thị nguyên bản nguyên trụ dân, lúc sau chạy nạn quá khứ người sống sót, liền tính tịch tiệm lại như thế nào tinh với tính toán. Kia không nhiều lắm lương thực cũng sắp trứng trọi đá. Bách Giai Thị cách vách chính là thành phố B. Hơn nữa ở ngay từ đầu đã bị thành phố B chiếm trước tiên cơ. Chung quanh mấy cái thị lương thực dự trữ đại bộ phận đều bị thành phố B đoạt qua đi. Hơn nữa Bách Giai Thị nơi khu, lúc trước cũng coi như là đô thị cấp 1. Này cũng làm cho kia phiến địa phương căn bản không có khả năng có loại thực đồng ruộng. Mắt thấy còn như vậy đi xuống. Bách Giai Thị liền phải lâm vào lương thực nguy cơ, cho nên ở Chu Uyên mới vừa truyền qua đi tin tức này. Tịch tiệm liền gấp không chờ nổi lại đây, có thể hay không phát triển đi xuống. Lương thực chính là trọng trung chi trọng. Buổi tối tịch tiệm, Lưu Bạch liền phải quay lại Bách Giai Thị, cho nên khúc nhiêu cũng thực sảng khoái. Ở trạng vạng thời điểm liền đem Tịch Tiệp còn có hắn sở mang mấy cái không gian hệ dị năng giả mang vào hầm ẩn đi, phía trước mọi người đã giao tiếp Tịch Tiệp mang đến vũ khí. 10 cái tiểu đội trưởng còn có Võ Lương, Tống Thành Ân giờ phút này chính một lòng nhào vào phòng ngự lại tăng mạnh sự nghiệp thượng. Gần nhất còn không có bắt đầu loại lúa nước, cho nên gạo không nhiều lắm mà ni bột mì đảo vẫn là có thể phân ra tới một nửa. Khúc Nhiêu ở phía trước dẫn đường, Tịch Tiệm đám người theo ở phía sau. Chờ Khúc Nhiêu nói, Tịch Tiệm còn không có cái gì tỏ vẻ. Mặt khác mấy cái không gian dị năng giả trong lòng ngược lại bắt đầu đánh thình thịch. Cái này Khúc tiểu thư ý tứ, khó khăn là không chuẩn bị cấp nhiều ít lương thực. Bất quá Khúc Nhiêu kế tiếp nói, lại làm cái này không gian dị năng giả không biết nên nói cái gì. Gần nhất nhiều loại chính là cải trắng, củ cải, khoai tây, khoai lang đỏ linh tinh, có thể thời gian dài cất giữ đồ vật. Các ngươi có thể trang nhiều ít liền dùng sức trang, ha ha. Tiểu nha đầu, chúng ta về sau đồ ăn nhưng toàn bao trên người của ngươi, chờ thâm nhập ngầm hơn 10 mét. Liền tình ăn mặc tay áo cũng cảm giác lạnh căm căm thời điểm. Cuối cùng tới rồi hầm ẩn đi, Khúc Nhiêu đẩy ra kia phiến giản dị cửa phòng. Ấn xuyên qua mi mắt chính là thành sơn đôi, ở bên kia khoai tây, khoai lang đỏ còn có rau cải trắng cùng củ cải. Mấy cái không gian dị năng giả dùng sức nuốt mấy khẩu, đôi mắt đều thẳng. Lần đầu tiên như vậy oán hận chính mình không biết cố gắng, cấp bậc không đủ, không gian quá tiểu. Các ngươi trước trang, Tịch Tiệm ca tới. Mấy cái không gian dị năng giả ngây ngốc đãi tại chỗ, nhìn nhà mình thủ trưởng đi theo người vào càng bên trong. Vài người nhìn nhau, sau đó đỏ bừng đôi mắt hướng về phía một đống rau dưa nhào tới. Ăn vài tháng lương khô, hiện tại nhìn thấy cái củ cải đều làm người hận không thể ôm lấy hôn một cái a. Tiểu nha đầu, gia sản phong phú à. Thoạt nhìn ta trở về lúc sau, đến làm chu đào đem tiểu uyên của hồi môn thêm nữa vài phần bên trong phòng. Tuy là Tịch Tiệm bực này người đang xem đến trước mắt tình cảnh khi cũng không khỏi chấn kinh rồi. Từng cái, ước chừng 200 bình phòng, liền ở cửa thiết cái tấm ván gỗ, bên trong toàn bộ đều là mễ, từng đống ngã trên mặt đất gạo. Tịch Tiệm nhìn mắt kia khô ráo nền xi măng, đã không biết nên nói cái gì hảo. Hắc hắc, nghe được của hồi môn hai chữ, Khúc Nhiêu đôi mắt càng sáng. Chính là bên cạnh Chu Uyên, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng kia nhị tiêm lại cũng trở nên đỏ bừng. Tịch Tiệm ca, ngươi nhanh lên trang đồ vật đi, bên trong còn có mặt khác đồ vật đâu, ha ha ha. Tịch Tiệm cũng là chuyển biến tốt liền thu, chưa bao giờ làm này đó đệ đệ muội muội thật sự thế nào. Bàn tay vung lên, trong phòng một nửa gạo liền biến mất không thấy. Chu Yên mặt vô biểu tình xoay người hướng về một cái khác phòng đi đến. Khúc Nhiêu nhưng thật ra nhíu nhíu mày, Tịch Tiệm ca, người không gian bao lớn a, không cần khách khí nhiều trang điểm, trong nhà còn có rất nhiều. Tịch Tiệm nghe vậy không khỏi có điểm dở khóc dở cười, ngượng ngùng cào cào mặt, thật thực xin lỗi a. Nhà ngươi Tịch Tiệm ca, tổng không gian cũng liền 300 bình. Thấy nhiều như vậy thứ tốt cũng không có thể ra sức a ai. Khúc Nhiêu ánh mắt đều mang theo đồng tình, xua xua tay hướng về tiếp theo gian đi đến. Tịch Tiệm thật sự muốn dở khóc dở cười. Chu Uyên lạc hậu Khúc Nhiêu vài bước, nhíu nhíu mày, từ trong túi lấy ra tới một khối màu xanh biếc cục đá, nhét ở Tịch Tiệm trong tay, sau đó đi theo Khúc Nhiêu đi hướng tiếp theo gian. Tịch Tiệm cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lộp bộp một chút. Linh thạch, thành nhân nắm tay đại một khối linh thạch, Tịch Tiệm nhìn phía trước hai cái tiểu gia hỏa bóng dáng, trên mặt không khỏi cười càng thêm ôn nhu. Này hai cái tiểu gia hỏa, ha, tiếp theo gian là trang bột mì phòng. Bởi vì bột mì thứ này không thể giống gạo giống nhau hàng rời, cho nên là một túi một túi. Tịch Tiệm lại giống vừa rồi như vậy vung tay lên, cầm đi nửa gian phòng bột mì, 300 bình không gian, đã trang 200 nhiều bình. Tiếp theo gian là một đám khung, sọt trang toàn bộ trứng gà. Tịch Tiệm nhìn mãn nhà ở thứ tốt, cũng tưởng tượng vừa rồi khúc nhiều như vậy vì chính mình không gian dung lượng thở dài. Lại thu 30 không trứng gà. Tiếp theo gian quả chính là tràn đầy thịt, các loại động vật đã bị bước đầu xử lý tốt thịt. Toàn bộ gà, toàn bộ vịt, còn có thịt dê, thịt bò cùng thành phiến thịt heo. Tịch Tiệm đem chính mình không gian tắc tràn đầy. Sau đó ở khúc nhiêu hướng về càng sâu chỗ đi thời điểm, kéo lại khúc nhiêu, còn gì nữa không? Không gian không đủ, lại xem đi xuống, ta đều phải vì chính mình vô năng khóc ra tới. Khúc nhiêu xách một tiếng, nhìn Tịch Tiệm là cho đã mắt, giận này không tranh, còn nghĩ hôm nay có thể nhân cơ hội đem trong không gian đồ vật nhiều lộng đi một ít đâu. Không nghĩ tới chín châu mất sợi lông liền thu phục. Các ngươi tới khai cái gì xe? Chúng ta bên này còn có rất nhiều hoa quả cho các ngươi mang điểm đi. Khúc nhiêu không nói hai lời, bắt đầu trở về đi. Trực tiếp đi tìm Tịch Tiệm đám người mở ra xe. Chu Yên trầm mặc vỗ vỗ Tịch Tiệm bả vai, cũng theo đi ra ngoài. Không có người so Chu Yên càng minh bạch khúc nhiêu vội vàng. Trong không gian tứ hợp viện đã sớm bị bao phủ, càng đừng nói phía trước khúc nhiêu chính mình mua những cái đó sau lại bị đè ở đáy cốc vật tư. Hơn nữa khúc nhiêu còn có rất nhỏ cưỡng bách chứng, xem không được trong đất không. Hơn nữa hiện tại trong không gian thu hoạch sinh trưởng chu kỳ giống như lại giảm bớt một ít duyên cớ, đã một giờ một thành thục, nếu không phải năng lực không đủ, sợ trêu chọc mầm tai họa, khúc nhiêu thậm chí đều tưởng khai thương phóng lương. Hiện tại thật vất vả mong tới Tịch Tiệm, kết quả Tịch Tiệm ca còn như vậy không cho lực, tấm tắc. Nhìn một trước một sau hai người, Tịch Tiệm là thật sự muốn khóc ra tới. Loại này bị người ghét bỏ lấy đồ vật không đủ nhiều cảm giác là chuyện như thế nào? Chờ Tịch Tiệm ba người từ bên trong ra tới, liền thấy đồng dạng vẻ mặt đưa đám mấy cái không gian dị năng giả, còn có bên cạnh Lâm Thời đảm đương tiếp đãi, liên tiếp làm nhiều trang một chút điền mật. Tịch Tiệm quả thực quá hiểu biết chính mình thủ hạ giờ phút này tâm tình. Tịch Tiệm đám người bởi vì là lặng lẽ lại đây duyên cớ, tổng quá liền 8 chiếc xe một cái loại nhỏ đoàn xe mà thôi. Thậm chí nếu không phải bởi vì có Tịch Tiệm ở bên trong, Lưu Bạch vốn dĩ ý tưởng là hắn mang mấy người cao thủ hộ tống kia mấy cái không gian dị năng giả thì tốt rồi. Cũng may mắn lần này đoàn xe nói như thế nào đều có 8 chiếc xe. Một đám tiểu hài tử nâng cái sọt đem xe trang tràn đầy thời điểm, tất cả mọi người vẻ mặt vui mừng nước mắt. Hơn nửa năm thời gian, những người này cũng coi như là hỗn người tốt. Chính là không đói bụng cũng không đại biểu có thể ăn hoa quả. Nhìn này mạn xe quả táo, quả nho, quả quýt cùng lê, mọi người trong lòng đều ở cao giọng hoan hô. Hết chương.